Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 288, chương 289, hồn ước nhắc lại. Rất nhanh Ương Châu còn lại Huyết Hoành Bang, Hồng Tinh Hội, Thanh Trúc Hội liên hợp đối phó Kinh Sát Bang tin tức truyền khắp toàn bộ Ương Châu. Thì tại người của thế lực khác cảm thán Kinh Sát Bang tương lai thời điểm. Mà Kinh Sát Bang cùng vừa mới lộ ra phong mang Hoàng Cân Giáo liên minh cũng để cho không ít thế lực chấn kinh. Điều này hiển nhiên cũng là nằm trong dự liệu. Theo tin tức này truyền bá, không ít người đem chú ý lực cũng đặt ở Hoàng Cân Giáo. Đặc biệt là Trương Giác trên thân. Một cái tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả đột nhiên xuất hiện đưa tới không ít người lo lắng. Mà Hoàng Cân Giáo bên trong người cũng thấy được Trình Giảo Kim thực lực. Cùng đối binh sĩ khăn vàng huấn luyện kiến giải. Bố phòng ứng Ương Thành bố trí. Để không ít dĩ mạo biết người đích người lau mắt mà nhìn. Đặc biệt là gốm Thiệu Bảo Bối. Hắn không có nghĩ đến cái này to mỏ hắc hắn vậy mà tại binh pháp bố trận. Thống binh huấn luyện trên phương diện vậy mà có thể cùng chính mình sư phụ tranh luận không? Nghỉ, mà lại không ít quan điểm. Nói rất có lý có theo. Để cho mình sư phụ á khẩu không trả lời được. Mà chính mình sư phụ nghiêm túc khảo sát qua Hoàng Cân Giáo các phương diện sự tình. Tăng thêm Trương Giác cùng Trình Giảo Kim hai vị này đột nhiên xuất hiện cường giả bí ẩn. Vậy mà không biết thế nào muốn lưu lại. Mà Huyết Hoành Bang, Hồng Tinh Hội, Thanh Trúc Hội ba cái thế lực bởi vì Kinh Sát Bang cùng Hoàng Cân Giáo kết minh. Kế hoạch có chút biến hóa. Triển lãm trì hoãn một đoạn thời gian. Bọn họ còn cần đánh tra rõ ràng Hoàng Cân Giáo thực lực. Mà những cái kia còn sót lại bá liệt bang cũng bị Kinh Sát Bang lấy lôi đình chi thế cấp tốc can. Quét, tiêu trừ sau cùng tai họa ngầm. Mà còn lại các loại châu đấu tranh cũng tại hừng hực khí thế bên trong. Lớn nhất đáng nhắc tới chính là Tĩnh Châu Thái Tử cùng tứ đại gia tộc trong chiến đấu. Có lẽ là Thái Tử làm cho thật chặt. Tại gần nhất một trận chiến đấu bên trong. Tứ đại gia tộc quay giáo nhất kích. Đại bại Thái Tử. Thái Tử thủ hạ mấy vị đại tướng đắc lực đều bị mai phục sát hại. Để Thái Tử tổn thất nặng nề. Trong lúc nhất thời chung quanh các thế lực tình hình cũng phát sinh biến hóa. Đầu tiên là Tần Lâm quân toàn lực tiến công Dương Vương. Tại Dương Vương chú ý lực tại Đỗ Thâm Hải trên thân lúc. Phan Phượng xuất lĩnh nhất quân tập kích bất ngờ Dương Vương trấn thủ đại quân phía sau. Rốt cục tại Dương Vương trọng binh phòng thủ đường trên đột phá một cái lỗ hổng. Mà Tần Trấn Hiên cũng bắt lấy cơ hội này tại Trần Bình kế sách dưới. Lấy địch yếu thế. Một bộ muốn nhìn Tần Lâm quân cùng Dương Vương đánh cái ngươi chết ta sống. Quả nhiên Dương Vương mắc lừa. Phòng thủ thư giãn sau khi xuống tới. Thừa dịp đêm tối xuất lĩnh đại quân đánh bất ngờ biên cảnh. Tuy nhiên Dương Vương thủ hạ người đã nghĩ tới kết quả này. Nhưng là đối mặt Tần Lâm quân cùng Tần Trấn Hiên hai phe thế lực tiến công. Dương Vương ào ào phái ra đại tướng đắc lực tiến về trấn áp. Nhưng là khó có thể ngăn cản, liên tục bại lui liền ném thập nhị thành. Lúc này Thanh Châu Dương trong vương phủ, Dương Vương chính đại phương lôi đình, mặt mũi tràn đầy lửa giận, mà người phía dưới nguyên một đám trong lòng run sợ, sợ bị nộ khí trùng thiên Dương Vương trực tiếp kéo ra ngoài chém. Lấy tế quân kỳ, cho chính ở tiền tuyến tác chiến tướng lãnh cho thấy quyết tâm của mình. Sau đó tại Dương gia cùng đầu nhập vào hắn các thế lực toàn lực ủng hộ. Ào ào phái ra cường giả tình huống dưới. Tạm thời hóa giải Tần Lâm quân cùng Tần Trấn Hiên tiến công xu thế. Thế mà loại tình huống này tất cả mọi người biết là tạm thời. Một khi Trấn Quốc phủ lại phái cường giả đến đây rất dễ dàng lại hiển lộ không sai bị động bên trong. Dương Vương mặt lạnh lùng nhìn phía dưới mưu sĩ. Lạnh lùng nói. Trước đó không phải nguyên một đám tự xưng là thông minh tài trí. Nói bốc nói phét à. Ngồi xem Tần Trấn Hiên cùng Tần Lâm quân bên trong hao tổn à. Như thế hiện tại cũng câm. Ai còn nghĩ ra giải quyết biện pháp của bọn hắn. Thưởng hoàng kim vạn lượng. Thế lực sau lưng lên một tầng nữa tư nguyên. Hô. Ban đầu vốn có chút khẩn trương đám người nhất thời nguyên một đám mở to hai mắt. Hô hấp nặng nề lên. Hoàng kim vạn lượng ngược lại là không có cái gì. nhưng phía sau thế lực tư nguyên lại phân phối phía trên một tầng. Cái kia trình độ trọng yếu cũng không đồng dạng. Nếu để cho sau lưng mình gia tộc đạt được càng lớn tư nguyên, như vậy mình tại gia tộc địa vị danh vọng thế nhưng là thẳng tắp tăng lên. Cái này không chính là mình vẫn muốn sao? Trở nên nổi bật, được cả danh và lợi. Lập tức ở phía dưới một cái liêu màn đứng ra mở miệng nói. Vương gia, hiện tại lấy thực lực của chúng ta khó có thể đối phó Tần Lâm quân cùng Tần Chấn Hiên hai phe thế. Lực, trước đó không phải cùng thái tử trong bóng tối kết minh à? Không phải vậy chúng ta tạm thời xin giúp đỡ thái tử trợ giúp. Để hắn ngăn chặn Tần Lâm quân. Mà chúng ta trước tiên đem Tần Chấn Hiên giải quyết. Không sai. Hiện tại Tần Chấn Hiên cùng Tần Lâm quân thế công rất mạnh. Thái tử cũng không muốn để cho chúng ta nhanh như vậy tan tác. Một khi chúng ta bại, thái tử liền sẽ lâm vào Trấn Quốc phủ cùng tứ đại gia tộc giáp công bên trong. Hắn sẽ không nghĩ không ra sau lưng nguy hiểm. Bên cạnh mưu sĩ cũng đồng ý nói. Hừ, ngu xuẩn. Còn chưa chờ Dương Vương mở miệng. Đối diện mưu sĩ trực tiếp mắng. Ngươi nói cái gì? Ngươi có ý tứ gì? Vừa mới đưa ra tìm kiếm thái tử kết minh liêu màn lập tức phí nhìn người đối diện chửi mình. Nhìn hầm hầm nói. Ha ha. Hiện tại thái tử vừa mới kinh lịch đại bại. Hắn làm sao có thể sẽ còn phái binh đến đây? Huống chi mặc dù bây giờ chúng ta tình thế quẫn bách. Nhưng thái tử nhìn không ra chúng ta còn có dư lực à? Hắn làm sao có thể sẽ hảo tâm như vậy phái binh đến đây trợ giúp? Tiêu hao thực lực của mình. Để cho chúng ta bảo tồn thực lực. Đối diện mưu sĩ cười lạnh nói. Vậy ngươi nói. Ngươi có biện pháp nào? Vị này lập tức phí trực tiếp dỗi trở về. Chỉ thấy vị này tên là Lãnh Vũ mưu sĩ khinh thường nhìn hắn một cái. Đối với Dương Vương chắp tay nói. Vương gia, chúng ta lần này đại chiến chủ yếu là đồng thời đối mặt hai phe thế lực tiến công. Nếu như chúng ta chỉ đối phó một cái thế lực, hoặc là để bọn hắn tranh giành đấu, như vậy chúng ta tình thế lập tức liền có thể chuyển đổi tới. Thôi đi. Người nào không biết cái này biện pháp giải quyết, nhưng ngươi làm sao để bọn hắn đình chỉ tiến công, tranh giành đấu, im miệng, Dương Vương nhìn lấy có ít người hiện tại cái gì tình huống, còn muốn tranh luận không nghỉ, trực tiếp mãnh liệt vỗ bàn trên mặt tràn ngập lửa giận nói. Lãnh Vũ, ngươi nói tiếp, Dương Vương nhìn lấy Lãnh Vũ đã tính trước dáng vẻ, mang theo một chút hy vọng nhìn lấy hắn. Chỉ thấy Lãnh Vũ tiếp tục nói. Vương gia, thuộc hạ có một cái biện pháp để Tần Lâm quân đình chỉ tiến công. Thậm chí sẽ để cho Tần Chấn Hiên ra tay với nàng. Há, biện pháp gì? Mau nói. Mà những người khác cũng ào ào nhìn về phía hắn. Muốn biết hắn có biện pháp nào. Mà không tin Lãnh Vũ có thể nghĩ đến làm như vậy pháp người thì lộ ra vẻ khinh thường. Lãnh Vũ nhìn lấy đối với mình lộ ra vẻ khinh thường người. Nội tâm lạnh hừ một tiếng về sau. Mang theo đắc ý nói. Tần Lâm quân trước đó không phải cùng Tần Vương có hôn ước à? Hiện tại bọn hắn đều đã qua 18 tuổi. Có phải hay không cái kia thành hôn? Trong đại sảnh yên tĩnh. Nghe Lãnh Vũ mà nói hơi hơi mở to hai mắt. Nghĩ lại liền minh bạch Lãnh Vũ ý tứ. Một khi Tần Lâm quân muốn cùng Tần Vương thành hôn, khẳng định về rời đi Trấn Quốc phủ, coi như không sẽ rời đi, cũng sẽ tạm thời đình chỉ tiến công xu thế. Mà Tần Chấn Hiên càng biết ở bên cạnh trợ giúp, hận không thể Tần Lâm quân lập tức rời đi Trấn Quốc phủ. Mà Dương Vương nghe Lãnh Vũ biện pháp, hơi hơi ma sát cái cằm, ánh mắt không ngừng lóe ra, mà lúc này lập tức phí đột nhiên ha ha cười nói. Ha ha, ta còn tưởng rằng là biện pháp gì đâu. Hiện tại loại tình thế này, ngươi nói để Tần Lâm quân thành hôn, Tần Lâm quân liền sẽ để ý tới sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.